Chương 1976, lực bất tòng tâm xả nữ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm hỗn loạn chi địa đường chân trời lăn tới đoàn đoàn mây đen, một nháy mắt liền mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Như tơ tiểu vũ từ không trung hạ xuống, hạt mưa là nhỏ như vậy, màn mưa là như thế mật, cho dãy núi phủ thêm cánh ve lụa trắng. Trận mưa lớn này không chỉ có nhường động, các thực vật đạt được trợ giúp, càng làm cho mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Ở nhà người mau đem phơi ở bên ngoài quần áo cờ âm ở tới bên trong đến, có người còn chạy đến ban công đến cảm thụ được trời mưa mát mẻ. Tiểu bằng hưu nhóm cũng đều chơi mồ hôi đầm địa, QNZ không lo lắng sẽ xảy ra bệnh, tóm lại, đã rất dài một đoạn thời gian không có trời mưa. Dầm dầm bỡ là đứng tại hoàng cung sân thượng nhìn xem mưa bên ngoài, tự lầm bầm nói, đã rất dài thời gian không nhìn thấy trời mưa. Từ khi mùa xuân đến nay, hỗn loạn chi địa lượng mưa có thể nói là vô cùng ít ỏi. Tất cả đất đai đại bộ phận đều đã khô nước, nếu không có người dùng nước đi tới những cái kia cây nông nghiệp, chỉ sợ là những cái kia cây nông nghiệp đã sớm làm chết khô. Đúng vậy a, đã có 3-40 ngày đi, hôm nay rốt cục trời mưa. Zion may mắn no y nàng mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều liên quan tới các bình dân thượng chuyển trở về khóc lóc kể lể, nói đúng là không trời mưa. Toàn bộ đất đai cây nông nghiệp cũng tràn ngập nguy hiểm, lại không trời mưa liền muốn không thu hoạch được một hạt nào, cho nên bọn hắn 10 điểm buồn rầu, chỉ có thể viết thư cho nữ vương bệ hạ. Có thế trời mưa chính là tốt, chỉ bất quá ta không nghĩ tới hôm nay đột nhiên sẽ trời mưa. Quả thực là để cho ta có chút kinh ngạc. Vỡ là nói khẽ. Nàng hôm nay một rời giường liền nghe đến ngoài cửa sổ có tí tách thanh âm, cho nên chuyện thứ nhất chính là mở ra cửa sổ. Cửa sổ một mở ra, gió kẹp lấy mưa liền thổi vào, trong nháy mắt kia cổ ý lạnh nhường xả nữ giật cả mình. Cho nên nàng đã không kịp chờ đợi rửa mặt, an điểm tâm xong về sau liền đi tới sân thượng đứng đấy. Trên trời như lông châu mưa phùn, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là tiếp tục xuống rất dài một đoạn thời gian. Nếu như mưa không phải rất lớn, kia kế tiếp buổi sáng cũng là có thể, mà lại dạng này mưa khả năng càng thêm tới nhuần cây nông nghiệp. Nguyên bản mùa xuân chính là hơn một cái mưa mùa, nhưng là hỗn loạn chi địa giống như không phải như vậy. Hỗn loạn chi địa đã rất dài một đoạn thời gian không có trời mưa. Hôm nay trận mưa này không chỉ có xả nữ cao hứng, toàn bộ huy hoàng thành con dân cũng rất vui vẻ. Hôm nay trời mưa về sau ngươi đem văn kiện thu dọn một cái, ta muốn nhìn một cái trời mưa về sau những người kia phản ứng. Vỡ lạ phân phó nói, nàng vốn là nghĩ đến tự mình tiếp nhận toàn bộ mạ nở công quốc về sau, là cái địa phương càng ngày càng tốt. Thế nhưng là không có nghĩ rằng lúc này mới năm thứ nhất mà thôi, liền gặp được thiên tai. Thế mà có thế hơn một tháng cũng không có trời mưa. Người phía dưới dân khó tránh khỏi có chu tờ bạo động, bọn hắn thậm chí cảm thấy phải là bởi vì xà nữ tiếp quản cái này công quốc, mới đưa đến lâu như vậy không trời mưa. Rõ dần gật đầu. Nàng đương nhiên biết rõ bệ hạ lo lắng chính là cái gì, cho nên phương diện này làm việc nàng trên luận như thế nào đều sẽ giúp làm tốt. Đạp đạp đạp ô bị kích động chạy tới sân thượng. Đưa trong tay văn kiện đưa trước đi, nói, bệ hạ, đây là mặt khác hai cái công quốc văn kiện. Mặt khác hai cái công quốc bỡ là hiếu kỳ tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Hắn không nghĩ tới lúc này còn có mặt khác hai cái công quốc văn kiện, bọn hắn trước đó không phải thỉnh giáo Hán Vương Triều hỗ trợ, nhưng là bị cự tuyệt. Hiện tại có tin tức của bọn hắn, kia đại khái sẽ là tin tức gì đoán chừng cũng không phải tin tức tốt gì đi. Nàng lật nhìn xem văn kiện trong tay, hơi nhíu mày, một mặt kinh ngạc, giống như là thấy cái gì không đồng dạng sự tình đồng dạng. Bệ hạ, thế nào sao dần lo lắng hỏi. Chính ngươi xem đi, bọn hắn thế mà như thế an phận bở lạ có chu tờ kinh ngạc. Giai ẩn hai tay tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, biểu lộ cũng là đồng dạng, càng xem càng là kinh ngạc. Nàng thu về văn kiện, một mặt kinh ngạc nói. Bọn hắn thế mà không có cái gì động tác khác rồi liền những cái kia ngao ngoe muốn động kỵ sĩ cũng rút lui trên văn kiện viết chính là hai bên ngoài hai cái công quốc, đóng tại công quốc cùng công quốc biên cảnh kỵ sĩ cũng rút lui, bọn hắn QNZ từ bỏ cùng Hán Vương Triều trao đổi. Bỡ là nhữ nhữ mày, nói khẽ, hai cái này công quốc lại tại làm cái quỷ gì, làm sao lại đột nhiên từ bỏ ý nghĩ này đâu? Xà nữ có thể nói là phi thường không hiểu, mặt khác hai cái công quốc rõ ràng là một mực nhìn chằm chằm. Thậm chí là muốn liên hợp lại hợp tác, mục đích chủ yếu chính là muốn diệt đi Mạn Nở công quốc. Mà bây giờ hai người bọn họ đế quốc chẳng những 10 điểm an phận, còn đem kỵ sĩ cũng rút đi, cái này có chu tờ kỳ quái. Đúng vậy à, hai người bọn họ công quốc có thể hay không đang quan sát làm những chuyện khác đâu? Giờ ẩn lo lắng nói, Hồ Nhĩ Nương lo lắng vẫn là điểm này, dù sao hai người bọn họ công quốc nếu như liên hiệp lại, kia mà nở công quốc liền lấy bọn hắn không có biện pháp. Nếu như nói một đối một, kia phần thắng vẫn là rất lớn, kia hai chọi một, liền hoàn toàn không có phần thắng rồi. Hiện tại toàn bộ mà nở công quốc đều còn không có ổn định lại, nếu như mặt khác hai cái công quốc lại liên hợp lại phải hướng nàng nhóm khởi xướng tiến công, kia nàng nhóm hiện tại là ở vào rất bị động một cái trạng thái. Hẳn là sẽ không đi. Lúc này bọn hắn hẳn là tại nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng, Hán Vương Triều cũng không có bằng lòng bọn hắn, lại thêm bọn hắn một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng, càng thêm không thể lại hợp tác. Vỡ là nói, nàng hiểu một cái mặt khác hai cái công quốc quốc vương tính nết, phát hiện bọn hắn không thể lại là loại kia nguyện ý hợp tác người. Cho nên nói hai người bọn họ công quốc lập tức trầm tĩnh xuống tới. Vậy tuyệt đối không thể lại là hợp tác cả, hai người tính cách cũng không thích hợp, còn nói gì hợp tác cả, dù sao ai cũng không nguyện ý nhường ai. Nói cũng đúng, nhưng cũng chưa chắc, ai cũng không biết rõ bọn hắn là thế nào nghĩ. Giai ẩn cao mày nói, Hồ Nhĩ Nương luôn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hai cái công quốc trước đó cầu sinh dục mạnh như vậy. Bây giờ nói yên tĩnh liền an tĩnh, bọn hắn không tại mưu đồ bí mật thứ gì, đồ vật cũng không thể nào nói nổi, dù sao Hồ Nhĩ Nương là có đang hoài nghi. Để cho người ta đi nhìn chằm chằm đi, ta cũng cảm thấy không an lòng. Vỡ là nghiêm túc 3.3 nói. Xa nữ ý nghĩ giống như Hồ Nhĩ Nương, hai cái công quốc vẫn là phải cẩn thận một chút tới tốt lắm. Vâng, ta sẽ an bài người đi điều tra chuyện này. Ô bị trọng trọng gật đầu. Nhất định phải xem chừng, không nên bị phát hiện, muốn đem chân thực tình báo truyền về. Vỡ là chân thành nói. Minh bạch. Ô bị gật gật đầu, quay người liền ly khai. Vỡ là tiếp tục nhìn xem đầy trời mưa bụi, thở dài nói, không nghĩ tới quản lý một cái vương quốc khó như vậy. Xa nữ bắt đầu hoài niệm phụ thân của mình đại nhân. Có chu tờ hối hận lúc ấy không có đi học tập một chút quản lý kỹ xảo. Chỉ lo huấn luyện, mang theo kỵ sĩ che mở dê tờ, bây giờ tốt chứ, trở thành một nước nữ vương, kết quả là quản lý tâm lực lao lực quá độ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.